Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang lực tộc trưởng, chúng ta nghe lời ngươi, tín nhiệm ngươi, ngươi không thể vô tê, ình như vậy à, cũng không phải sao. Rõ ràng lợi hại như vậy, cũng không muốn xuất ra chút khí lực giúp chúng ta. Thật sự quá lãnh huyết. Chợt, lang lực cười lạnh, mãng tỉnh, toàn bộ ném ra ngoài. Mãng tỉnh không hỏi nguyên nhân, theo vị trí ngón tay lang lực, lần nữa ném ra ngoài. Còn lại mấy tộc trưởng không lê. N tiếng may mắn vỗ vỗ N gực. Ánh sáng trong đáy mắt Lâm Tăng trầm xuống. Vẫn là giúp quá nhiều. Để cho một số người có ý tưởng khác. Đuổi đi một nhóm người. Những người còn lại không lê. N tiếng. Bọn họ cũng không dám động. Cứ ngồi như vậy. Một lát sau. Lâm Tăng tiếp nhận lời nói. Đem đề tài dẫn đến chuyện thoát nước. Lúc này đây. Mọi người càng chuyên chú hơn, cũng có thể đưa ra đáp án chuẩn xác nhất khi Lâm Tăng hỏi vấn đề. Đối với việc này, trong lòng Lâm Tăng không hề gợn sóng. Lửa trại thiêu đốt, chiếu sáng toàn bộ quảng trường. Tất cả mọi người đều nhiệt tê, ình náo nhiệt ăn uống. Còn có thú nhân yêu thích lẫn nhau vây quanh lửa trại khiêu vũ. Lâm Tăng cũng tâm tê, ình rất tốt hừ điệu. Vương Minh Minh không biết từ đâu mang tới mấy cái chén. Đựng nước, gõ đinh đinh đang, cùng tiểu điệu của Lâm Tăng tương hòa. Mọi người nhảy nhót, cũng không tự giác đi theo giai điệu nhỏ của bọn họ xoay tròn nhảy nhót. Bầu không khí thường có thể lây nhiễm cho người khác. Có rất nhiều thú nhân vừa trưởng thành đều chủ động đưa cành ô liu cho con cái mình yêu thích. Nam nữ lớn mật nắm tay nhau ôm nhau, ngay dưới ánh lửa chiếu rọi. Mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Viên Thính lắng nghe và cảm thán. Bộ lạc của ngươi rất khác với chúng ta. So với Hỏa Lang bộ lạc Lâm Viên bọn họ càng thêm nghiêm túc. Cho dù ở lễ hội lớn nào cũng chưa từng có cảnh tượng như vậy. Hổ Khiếu ngược lại rất cao hứng. Còn nhảy theo trong chốc lát. Lúc này Ứng Hòa nói. Người của Hỏa Lang bộ lạc rất nhiệt tê, ình. Trước kia ở chỗ này nửa năm. Người ở đây giúp bọn họ rất nhiều. Viên Thính nhìn hùng thú còn đang cầm nước đường nâu uống. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nói, lần này hai vị từ xa chạy tới. Không biết là vì cái gì. Hổ Khiếu dừng một chút. Nhìn Viên Thính. Viên Thính cười tủm tỉm nhìn hắn. Phảng phất chỉ hỏi một vấn đề không thể đơn giản hơn. Hổ Khiếu cười cười. Ngươi tới là vì cái gì? Chúng ta là vì cái đấy. Viên Thính hơi nhướng mày. Rốt cuộc không nói gì nữa. Nhưng tâm tê, ình Hổ Khiếu lại không tốt như vậy. Chê, N thực tế. Lần này hắn tới chủ yếu là muốn mời người của Hỏa Lang bộ lạc đến Tuyết Sơn tị nạn vào mùa nóng năm sau. Chờ lũ lụt qua lại trở về. Bọn họ từng trải qua ân huệ của Hỏa Lang bộ lạc. Có loại ý nghĩ này cũng là muốn báo ân. Nhưng theo hắn biết. Viên Thính cùng Hỏa Lang bộ lạc nhiều nhất chỉ là quan hệ lợi ích. Không nên tốt bụng như vậy mới đúng. Trừ khi, có mưu đồ, hắn muốn gì từ Hỏa Lang bộ lạc. Hổ Khiếu từ trước đến nay suy nghĩ nhiều một bước nhịn không được rơi vào trầm tư. Mà Viên Thính bên này cũng đang suy tư. Hắn cùng hai người này so sánh. Không thể nghi ngờ là quan hệ giữa đối phương và Hỏa Lang bộ lạc tốt hơn. Cơ hội có thể mang người trở về cũng lớn hơn. Nhưng hắn ta không muốn chuyến đi này một cách vô ích. Ý của các ngươi là, để cho chúng ta đi địa bàn của các ngươi tị nạn. Khi nghe họ nói, Lang Sâm đã rất ngạc nhiên. Nhìn Viên Thính ở bên cạnh. Kỳ quái, người cũng nghĩ như vậy sao? Viên Thính gật đầu, Hỏa Lang bộ lạc cùng ta tiếp xúc cũng không phải một lần hai lần. Ta tự hỏi mình là người có thể tín nhiệm. Nếu nhân thủ không đủ, ta có thể phái người đến hỗ trợ. Hổ Khiếu mím môi, không nói. Hùng thú nóng nảy, thấy hắn không nói lời nào. Tiến lê, N một bước nói. Vẫn là bộ lạc chúng ta càng tốt. Lang lực tộc trưởng, chúng ta đến chỗ các ngươi ở qua. Lần này mời ngài đi làm khách. Ngài không thể cự tuyệt a. Lang lực cúi đầu trầm tư. Viên Thính con ngươi giật giật, mỉm cười. tộc trưởng hùng thú có thể sẽ thất vọng rồi. Hùng thú không có thiện cảm với người này và bọn họ cướp người. Nghiến răng nói, liên quan gì đến ngươi? Viên Thính Tính tê, ình tốt nói. Ta cũng chỉ là hảo tâm nhắc nhở một câu mà thôi. Ngài đừng quên, thời tiết Tiết Sơn cùng Tây Hải Xâm Lâm là khác nhau rất lớn. Tiết Sơn các ngươi thích đối với rất nhiều thú nhân của Hỏa Lang Bộ là căn bản là không thích ứng được. Hùng thú ngây ngẩn cả người. Hắn mở mịt nhìn Lang Lực còn đang trầm tư. Lại nhìn Hổ Khiếu đang mím môi không nói gì. Một lát sau, Lang Lực mở miệng. Đầu tiên vẫn phải cảm ơn lòng tốt của các ngươi. Viên Thính khẽ ngẩn người. Quả nhiên, Lang Lực nói tiếp theo chính là. Bất quá thật đáng tiếc. Ta vẫn quyết định mang theo tộc nhân ở lại Tây Hải Xâm Lâm. Lần này, Hổ Khiếu cũng có chút không đồng ý nhìn hắn. Lang Lực cười cười, nói, các ngươi đừng lo lắng. Tuy rằng không chuẩn bị đi, nhưng ta cũng không phải kẻ ngốc. Tự nhiên sẽ không đem tất cả mọi người lưu lại. Có thể tiễn đi vẫn phải tiễn đi. Vậy ý ngài là gì? Hổ Khiếu hỏi, Lang Lực, ta muốn đưa thú con và con cái đi trước. Chỉ để lại một thú nhân có thể giúp đỡ. Nhưng mà, trước khi Hổ Khiếu muốn tiếp lời, hắn ngắt lời, ta sẽ không đem người đưa đến bộ lạc các ngươi. Hổ Khiếu cũng nhịn không được. Lang Lực tộc trưởng, ngài có băn khoăn gì sao? Nếu ngươi lo lắng rằng chúng ta không có đủ thứ, điều này ngươi có thể yên tâm rằng chúng ta gần đây đã phát triển rất tốt, sức mạnh cũng dần dần khôi phục lại trình độ trước đó. Thậm chí mạnh mẽ hơn. Thức ăn được cung cấp cho con cái và thú con không phải lo lắng. Lúc trước Hỏa Lang Bộ Lạc giúp bọn họ như thế nào? Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Hiện giờ có năng lực, như thế nào cũng sẽ cho đối phương đãi ngộ tốt nhất. Ít nhất ăn uống tuyệt đối không thể bạc đãi. Nhưng Lang Lực còn muốn cự tuyệt. Hổ Khiếu không hiểu, ngài còn có băn khoăn khác sao? Viên Thính nụ cười chê. N mặt Lang Lực, chớp chớp mắt, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Quả nhiên, một giây sau Lang Lực nói liền làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Bộ lạc của chúng ta đã có một chi nhánh ở đồng bằng trung tâm. Chúng ta sẽ gửi người dân đến bộ phận mà không làm phiền đến mọi người. Lang Lực nói, ba người đồng loạt sửng sốt. Hổ Khiếu cùng Hùng Thú nhìn về phía Viên Thính. Viên Thính nhìn về phía Lang Lực. Lang Lực che môi ho khan hai tiếng. Ý đồ che đi ý cười chê. N mặt, chỉ là chuyện năm nay. Viên Thính suy ngẫm một lúc và nói. Ta biết các ngươi chiếm đất ở đồng bằng trung tâm. Nhưng vị trí không tốt. Con mồi không nhiều. Không đủ để hỗ trợ cuộc sống của các ngươi. Hắn ta cảm thấy rằng Lang Lực là một chút kiêu ngạo. Nhưng Lang Lực lại phản bác hắn. Không phải một khối. Là hai khối. Nhìn biểu tê ình khiếp sợ của bọn họ. Tâm tê ình Lang Lực rất tốt. Cho đến nay, đồng bằng trung bộ có hai chi nhánh của chúng ta. Một người nuôi trồng, một cái trồng trọt, nguồn thức ăn hoàn toàn không cần lo lắng. Cuối cùng, Viên Thính không nhớ mình đã đi ra ngoài như thế nào. Hai phân bộ, đồng bằng trung tâm, ngay dưới mí mắt hắn. Còn cái gì mà nuôi trồng và trồng trọt? Căn bản không cần săn bắn là có thể lấp đầy bụng. Hắn ta cảm thấy hình như đầu óc của mình có chút mơ hồ. Giống như hắn ta, Hổ Khiếu cùng Hùng Thú cũng rất khiếp sợ. Bất quá đối với bọn họ mà nói. Vui hơn kinh, nếu ngài đã quyết định chủ ý ta cũng không nói nhiều gì. Chỉ là xin ngài nhớ kỹ. Ngài trợ giúp chúng ta. Chúng ta ghi nhớ trong lòng. Chỉ cần có chỗ cần. Ngài nhất định không nên khách khí. Hổ Khiếu chính xác nói. Lang Lực cười gật đầu. Ta biết ý tốt của ngươi. Nếu có một ngày ta cần giúp đỡ, nhất định sẽ không khách khí. Đến lúc đó ngươi cũng đừng chê ta phiền toái a. Hổ Khiếu bật cười. Sự chú ý của Hùng Thú còn ở bộ lạc Hỏa Lang đã có hai phân bộ. Hắn chậm hai giây. Cao hứng nhảy dựng lê. N. Oa. Hai phân bộ. Lang Lực tộc trưởng các ngươi cũng quá lợi hại đi. Lang Lực suy nghĩ một chút. Nói, kỳ thật cũng không chỉ có hai phân bộ. Hổ Khiếu, Hùng Thú, Cách Trương.